Hồng Nhung xin kính chào quý vị cùng các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiện Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với Nghiện Truyện ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội có tựa đề Vòng Xoáy, một bộ truyện rất mới của tác giả Tài Năng Bùi Ngọc Phúc. Ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn sẽ cùng với Hồng Nhung thưởng thức tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Và quý vị đừng quên là chúng ta sẽ còn vài tập truyện nữa, cho nên là hãy bấm like cũng như đăng ký kênh sau khi mà quý vị nghe xong tập truyện ngày hôm nay để không bỏ lỡ bất cứ một audio cũng như là video nào mà chúng tôi đăng tải phát sóng hàng ngày trên kênh. Ngay bây giờ mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi. Thời tiết giao mùa, những cơn mưa đêm qua trút xuống đường phố Sài Gòn, báo hiệu mùa khô đã chấm dứt. Trong lúc bạn trai còn ngủ say, Hoàng Anh đã lặng lẽ thức giấc. Giống như mọi ngày, cô chuẩn bị bữa sáng và giặt chậu quần áo đã ngâm từ đêm hôm trước. Khi mọi việc đã hoàn tất xong xuôi, Hoàng Anh gọi Tuấn dậy ăn sáng. Đợi cho bạn trai tỉnh ngủ, cô mới rụt rè nói: "Anh cũng đã hoàn toàn bình phục rồi, hiện nay công ty em đang tuyển thêm người. Hay là..." Không đợi Hoàng Anh nói hết câu, Tuấn liền gạt phát đi bằng một giọng đầy tự tin. Tuấn nói với cô: "Làm công nhân bên em, tối ngày tăng ca mà thu nhập cũng chẳng đủ sống. Anh nghĩ rồi, nếu cả hai cùng làm công nhân, không bao giờ ngóc đầu lên được." Tuấn chốt ngay: "Thế em cứ để anh tính thêm, chắc chắn cuộc sống của bọn mình sẽ khác." Gắp cho Tuấn miếng thịt kho, Hoàng Anh buồn bã tâm sự: "Vâng, nếu anh đã nói như vậy, nhưng tháng này tụi mình chi tiêu nhiều quá. Còn vài ngày nữa là đến kỳ đóng tiền nhà rồi. Mọi chi tiêu đều trông vào mỗi suất lương của em, nên em sợ lại mối mặt đi vay tiền như tháng trước." Tuấn an ủi bạn gái: "Em ráng chịu cực thêm một chút xíu, anh chạy lo công chuyện làm ăn với tụi bạn. Nếu vô mánh thì chả mấy hồi mà tụi mình sống quả re." Biết tính bạn trai hay nổ quá đà, Hoàng Anh đành cúi mặt ăn cho xong bữa sáng còn kịp giờ đi làm. Khi cô bắt đầu rời nhà xe bến xe buýt, bạn trai cô cũng đã bắt đầu chọn bộ quần áo tươm tất để diện. Vốn là người ưa đỏm dáng, khi ra khỏi nhà Tuấn bao giờ cũng ăn vận bành bao. Chính Hoàng Anh ngày trước đã mê đắm cái vẻ lịch sự của anh chàng công nhân. Nhìn Tuấn không giống với những người mà cô đã từng gặp. Vừa khóa cửa xong, Tuấn đã gặp ngay bà chủ nhà đang ngồi dưới gốc cây sa kê chăm chú nhìn mình. Tuấn khẽ chào hỏi vài câu cho phải phép. Tám xà đét hỏi một câu bâng quơ: "Ủa, sao đi làm gì mà muộn dữ vậy? Hai cậu là quản đốc phân xưởng." Thấy Tuấn im lặng không trả lời, Tám xà đét liền nhẹ nhàng thông báo: "Thôi, cô chú làm gì cũng kệ. Cứ đúng ngày 15 cho chị Tám xin tiền nhà đấy nhá. Thiếu gì cũng được, chớ đừng có thiếu tiền nhà." Tuấn gật đầu rồi bước nhanh ra đầu hẻm. Vừa đi Tuấn vừa nghĩ thầm: "Sao mà hôm nay xui xẻo thế? Chưa gì đã bị con quạ đấy ám rồi." Mua xong ổ bánh mì, Tuấn vẫy luôn chiếc xe taxi rồi chui vào. Bà Thiêm nhìn theo rồi chép miệng nói với mấy vị khách: "Chú này làm công nhân nhưng lại đi làm bằng taxi, ăn mặc không khác gì chủ doanh nghiệp." Vừa nhìn thấy Ngân Thương dừng xe trước quán Paloma Cà Phê, Mạnh vội chạy ra dắt xe máy cho cô lên vỉa hè. Có lẽ là quán cũng dễ tìm, nên Mạnh đến trước ngồi đợi chưa đầy 10 phút, Ngân Thương đã có mặt. Để có được cái gật đầu đi cà phê của Ngân Thương, Mạnh đã phải mời cô không dưới một chục lần. Anh hy vọng sau buổi cà phê này, mình sẽ được hẹn hò và chiếm cảm tình với người đẹp. Sau khi đồ uống được đưa ra, Mạnh hồi hộp nói với Ngân Thương: "Anh có trao đổi với sếp Tổng. Đợi tới em sẽ có mặt trong chuyến sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày. Đây cũng là cơ hội để mọi người được tới trụ sở, công ty mẹ. Sau đó sẽ tham quan các điểm thu hút khách du lịch của họ." Ngân Thương nghe xong không giấu được sự vui vẻ. Cô nhìn anh chàng kỹ sư điển trai với vẻ mặt tươi tỉnh. Cô nhẹ nhàng nói với Mạnh: "Vâng, chiều nay lúc họp xong em có nghe chị kế toán trưởng công ty nhắc đi làm hộ chiếu. Em biết để mình có tên trong danh sách sang Hàn Quốc lần này, công lớn là thuộc về anh. Em hôm nay ngồi cà phê với anh ở đây, cũng muốn cảm ơn anh rất nhiều." Trong lúc anh chàng kỹ sư còn đang ngây ngất vì sung sướng, Ngân Thương mới thỏ thẻ giải bày tâm sự. Ở công ty, có lẽ anh là một trong những người được sếp tổng ưu ái và tin tưởng. Hôm qua em có hỏi thăm chị Hằng trợ lý cho sếp. Chị nói là sẽ nghỉ và sinh em bé vào tháng 9 này. Công ty mình cũng nhiều việc, nên sếp tổng có giao phòng nhân sự chuẩn bị tuyển trợ lý mới. Em muốn anh đề cử cho em vào vị trí đó thay cho chị Hằng. Dù sao em cũng muốn thử sức mình. Tiện anh nói cũng được, còn nếu ngại thì bỏ qua nhé. Coi như em chưa nói gì cả. Mạnh Như bị hút hồn vào khuôn mặt xinh đẹp của Ngân Thương. Anh nghe như nuốt từng lời của cô. Dù biết việc đề cử nhân sự mới không thuộc trách nhiệm của mình, nhưng khi được người đẹp ngỏ lời, không cần suy nghĩ nhiều, Mạnh gật đầu đồng ý ngay. Chỉ đời có vậy, Ngân Thương nở nụ cười rất tươi trước sự sốt sắng của Mạnh. Để trả ơn nên cô nhận lời tối thứ bảy tuần này, cô sẽ cùng Mạnh đi nghe nhạc phòng trà đồng dao trên đường Pasteur bên quận 1. Nhận được cái gật đầu của Ngân Thương cho buổi đi nghe nhạc, tâm trạng của Mạnh cảm giác như đang bay bổng. Nếu lúc này Ngân Thương nói chạy ra giữa đường tắm mưa, chắc Mạnh cũng không chối từ. Ngồi cà phê trong buổi chiều có những cơn mưa rào bất chợt, khiến cho tâm trạng của Ngân Thương vô cùng dễ chịu. Hóa ra anh chàng kỹ sư điển trai cũng là người dễ mến. Điều quan trọng hơn mà cô phát hiện ra Mạnh là chàng kỹ sư rất am hiểu nhiều vấn đề ngoài chuyên môn của mình. Trong lúc Mạnh đang hào hứng trò chuyện với cô, bất chợt Ngân Thương kín đáo lướt nhìn đồng hồ treo trên tường của quán, rồi xin phép về trước có việc. Cô cũng lịch sự từ chối lời mời đi ăn tối của Mạnh. Khi chạy xe trên đường, Ngân Thương bắt đầu nghĩ những nỗ lực của cô bắt đầu cho trái ngọt. Dù sao cô cũng không muốn dễ dãi gửi cho Mạnh nhiều tín hiệu, bởi cái gì nhanh đến rồi cũng nhanh đi. Trước khi về căn chung cư hai phòng ngủ mới thuê, Ngân Thương rẽ vào ngân hàng ACB để gửi tiền về cho gia đình. Khi bước ra từ ngân hàng, Ngân Thương nhìn sang bên đường đối diện, có hai người đang đứng to tiếng với nhau. Trong lúc người phụ nữ chửi bới mạt sát người đàn ông thậm tệ, anh chàng này không thèm nói mà chỉ đáp trả bằng những cái tát phũ phàng. Ngân Thương thoáng nhíu mày khi nhìn thấy người đàn ông có vẻ quen quen, nhưng người phụ nữ không có vẻ quen biết. Cô khẽ lắc đầu rồi chạy xe về chung cư. Khi bấm thang máy lên phòng, đến lúc này cô mới chợt nhớ ra, người đàn ông đó chính là Tuấn, kẻ đang góp gạo thổi cơm chung với cô bạn thân của mình. Ngân Thương bấm máy gọi cho bạn. Dù đầu dây bên kia đổ từng hồi chuông dài, nhưng không thấy Hoàng Anh nghe máy. Đoán là bạn hôm nay phải tăng ca, Ngân Thương liền nhắn tin cho Hoàng Anh cảnh báo về chuyện mà cô đã từng chứng kiến chiều nay. Tự dưng cô thấy tiếc vì không chụp mấy bức hình làm bằng chứng để thuyết phục cô bạn nhẹ dạ của mình. Ăn xong tô hủ tiếu, nhìn con hẻm vắng hoe vì mọi người đi làm hết. Phía ngoài đầu hẻm chỉ có xe bán bánh mì của bà Thiêm đang chờ bán nốt mấy cái bánh cuối cùng. Tám xe đét thấy buồn bực trong người, cô không biết phải làm thế nào cho nó hết ngày. Ngồi trước làm chân bưng bê cà phê bên đường Tùng Thiện Vương, xuất ca làm việc cô chỉ mong hết giờ để còn về phòng trọ ngủ nướng. Cô thèm ngủ đến nỗi nhiều khi bỏ cả bữa. Vậy mà khi lấy chồng về sống ở hẻm 379, cô lại không còn cảm giác thèm ngủ như xưa. Ngày nào chồng cô đi làm, việc đầu tiên mà tám xe đét nghĩ đến là đi buôn chuyện, sau đó là đi vô các siêu thị để ngắm đồ. Chồng cô làm ở bên cảng Cát Lái, chiều nào tan sở cũng có vài cuộc nhậu đời sẵn, khi mò được về đến nhà thì cũng say khướt rồi. Đường ngày mát trời nên tám xe đét không muốn ngồi nhà, cô lững thững ra siêu thị mới khai trương xem có gì mới không. Tuy nhiên khi vừa ra đầu con hẻm, tám xe đét nhìn thấy vợ bác sĩ Trân chui về chiếc xe ô tô mang biển số Đồng Nai. Cô biết ngay, con mụ yêu tinh đi ôm hàng thực phẩm chức năng dởm về bán cho bệnh nhân. Tám xe đét đoán, nhanh thì cũng phải đầu giờ chiều mụ này mới về. Dù phòng khám đóng cửa và không đón khách, nhưng tám xe đét vẫn bấm chuông liên hồi. Cô chỉ dừng tay khi nhìn thấy vị bác sĩ đẹp trai đi từ trên lầu xuống. Trước vẻ mặt ngạc nhiên của bác sĩ Trân, cô làm bộ nhăn nhó xin được khám bệnh đột xuất. Bác sĩ Trân chưa kịp mặc xong áo blue, anh giật mình khi thấy cô hàng xóm nóng bỏng ghì mình xuống hôn đắm đuối. Sau phút bất ngờ, bác sĩ Trân nhớ lại những giây phút thăng hoa trong khách sạn tuần trước. Vậy là cả hai lại lao vào nhau một cách say sưa nhiệt tình, không cần bận tâm đến mọi âm thanh hỗn tạp ngoài đường. Cũng chẳng lo bị bắt gặp, vì giờ này Thu còn lo đi ôm hàng xách tay. Trên chiếc giường khám bệnh tuy nhỏ, nhưng cả hai vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có lẽ sự vụng trộm khiến người ta hưng phấn hơn bình thường. Trong lúc Tám Sa Đéc còn đang lim dim mắt tận hưởng sự khoái lạc, bác sĩ Chân ghé tai cô thầm thì tin quan trọng. Cuối tuần này, anh được vợ cử xuống Vũng Tàu. Ở đó có một hội thảo của ngành y. Nếu em đi được, chúng mình đi tắm khoáng ở Bình Châu luôn. Em có đi cả ngày được không? Dưới Vũng Tàu tụi mình ta hồ thoải mái mà không sợ ai để ý. Đương nhiên là không đợi bác sĩ Chân nói hết câu, Tám Sa Đéc đã gật đầu ngay. Đối với cô bây giờ, ngoài những việc canh ngày thu tiền nhà, việc quan trọng tiếp theo chính là những giây phút được ở bên chàng bác sĩ đẹp trai này. Trời bắt đầu có nắng, đồng hồ chỉ sang 10 giờ 35 phút. Lúc này bà Thiêm cũng đẩy xe hàng về nghỉ. Ngắm nhìn chàng bác sĩ có vẻ đuối sức sau mấy cuộc mây mưa liên tiếp từ sáng, Tám Sa Đéc âu yếm nói với người tình. Thôi, hôm nay vậy là đủ rồi, em tha cho anh nhé. Nhớ nhắn cho em điểm hẹn để em đi Vũng Tàu. Anh mà xù lắm xù đẹp anh luôn đấy. Vừa bước chân ra khỏi phòng khám, Tám Sa Đéc lấy ngay điện thoại rồi gọi cho người quen làm bên quản lý thị trường ở tỉnh Đồng Nai. Vốn là người có trí nhớ khá tốt, cô đọc đúng biển số xe ô tô đã đón vợ bác sĩ Chân đi lấy hàng hồi sáng. Trong tâm trạng vui vẻ, Tám Sa Đéc ngắm nhìn phòng khám đa khoa và thầm nghĩ. Chả mấy hồi mà nơi đây sẽ đổi chủ. Có lẽ cô bắt đầu chán cái cảnh hàng đêm phải thức canh để cầm chậu hứng cho chồng khỏi nôn ra đệm. Thậm chí nhiều lúc muốn vui vẻ, cô phải chủ động từ A đến Z với lão chồng đã nhậu xỉn quắc cần câu. Quan trọng hơn nữa, cô thấy hạnh phúc và hưng phấn khi làm tình với chàng bác sĩ. Hoàng Anh vừa tan ca về đến nhà. Khác với mọi ngày, cô thấy phòng trọ tối om. Đoán chắc giờ này Tuấn vẫn đang đi xin việc, cô vội vàng lo bữa cơm tối cho khỏi muộn. Đúng như Hoàng Anh dự đoán, khi cơm nước xong hết cũng là lúc bạn trai cô về. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của Tuấn, thay vì gặng hỏi về công việc, Hoàng Anh sốt sáng dục. Anh vô tắm rửa cho mát rồi ra ăn cơm. Câu nói chưa dứt, bất chợt có ba người phụ nữ lao vào trong phòng trọ. Hoàng Anh chưa kịp định thần, cô bất ngờ bị túm tóc và đập mạnh vào tường, kèm theo tiếng chửi bới là những cái tát, cái đạp và tiếng xé quần áo. Dù hết sức chống cự, nhưng một mình cô không thể đấu chọi lại được với sự giận dữ của ba người phụ nữ kia. Họ lôi cô ra khỏi phòng chửi bới và rêu rao cái tội cô dám đi giật chồng người khác. Trong lúc đám phụ nữ đánh nhau chí chóe, Tuấn nhanh chân chuẩn mất dạng từ khi nào. Con hẻm 379 vốn yên bình, bỗng chốc trở nên náo loạn. Mọi người bỏ cả bữa cơm tối để chạy ra xem vụ đánh ghen kinh hoàng. Có lẽ mọi việc còn tồi tệ hơn nếu không có bà Thiêm quyết lao và can ngăn. Khi đám đàn bà bỏ đi, Hoàng Anh suy sụp hoàn toàn. Mặt mũi cô sưng húp vì trận đòn thù. Toàn thân đau ê ẩm, còn quần áo thì rách tả tơi. Cô bừng mặt ngồi khóc vì đắng cay về tủi nhục. Mọi người đều ái ngại nhưng không biết nói gì trong lúc này. Từng tốp phụ nữ xầm xì bàn tán. Họ chỉ tay về phía Hoàng Anh với vẻ khinh miệt. Ngồi trong nhà coi ca nhạc, thấy hết vụ đánh ghen ầm ĩ xảy ra. Tám Sa Đéc đợi mọi người giải tán hết, cô liền đến bên Hoàng Anh và ra vẻ thông cảm. Bà chủ nhà trọ đưa cho Hoàng Anh mảnh giấy để lau nước mắt rồi an ủi. Thôi, nín đi cưng, có khóc cũng đâu có giải quyết được cái gì. Nghe rõ đây này, chị Tám biết con mẹ cầm đầu vụ đánh ghen này, nhà nó ở ngay bến xe An Sương. Nếu em thích chơi khô máu để rửa mối hận, em đưa tiền cho thằng mập xe ôm, kêu nó chạy ra chợ An Biên mua chai xít nửa cỡ lớn. Khi nào quyết định được, chị Tám chỉ chỗ đem tới xử đẹp tụi nó. Đợi chồng nhâm nhi xong tách cà phê sau bữa sáng, Thu đưa chiếc cặp da cho chồng rồi căn dặn. Em bỏ chiếc cà vạt vào trong này rồi, cả thẻ đeo dự hội nghỉ nữa. Hôm nay thời tiết hơi nóng, khi nào chuẩn bị vào hội trường, lúc đó anh đeo cà vạt và thẻ chưa muộn. Trời đang còn mát mẻ, anh tranh thủ đi sớm cho đỡ mệt. Chiều muộn tắt nắng, anh tắm biển xong quay về cũng tốt. Nhìn qua ban công, đúng là tuy có nắng sớm nhưng vẫn có những cơn gió mát mẻ. Bác sĩ Chân gật đầu rồi hỏi vợ. Việc bên quản lý thị trường tạm giữ lô thực phẩm chức năng của em tuần trước, liệu họ có chuyển hồ sơ sang bên công an không nhỉ? Dù sao nếu việc này mà bung ra, phòng mạch nhà mình sẽ bị ảnh hưởng uy tín nặng nề đấy. Biết chồng đang lo lắng, Thu giải thích rõ. Anh yên tâm, lô hàng thực phẩm chức năng đó được nhập về từ Đài Loan. Bên nhập khẩu đã bóc nhãn rồi dán đè mác nhãn của Mỹ vào. nó không phải là hàng dởm hoàn toàn, chỉ là giả mạo xuất xứ hàng hóa thôi. Thu khá thì thào cho chồng yên tâm. Việc này em đã tìm đúng người để lo lót. Thôi coi như tháng này em bị sao quả tà chiếu. Việc làm ăn đôi khi còn phụ thuộc vào sự hên xui nữa. Bữa đó gặp ngay con mắm đứng chắn lối cửa trước nhà, nhưng em quên mất đốt phong long. Nghe vợ nói xong, khuôn mặt của bác sĩ Trân có vẻ bớt lo hơn trước. Bởi vì nếu việc này mà đến tai người ở khu vực này, chắc chắn việc làm ăn của phòng khám sẽ tiêu tan. Nhìn thấy cũng không còn sớm nữa, Thu dục chồng. Thanh đi sớm không muộn, nhớ địa chỉ hội thảo tại khách sạn dầu khí ở đường Hoàng Diệu. Anh đã có lần đưa em đến đó rồi tiệc cưới một lần rồi đấy. Nếu không nhớ đường, anh tra Google Map cho chính xác. Khi chồng vừa lái xe ô tô đi, Thu liền bật máy tính để kiểm kê lại sổ sách thu chi của phòng khám. Việc lô hàng thực phẩm chức năng bị thu giữ khiến cô thiệt hại 100 triệu tiền hàng. Nhưng số tiền để bỏ ra chạy trọt và nộp phạt chắc chắn sẽ hơn số tiền hàng rất nhiều. Tùy xót của, nhưng trước mặt chồng, Thu không dám than. Chỉ khi ngồi một mình cô mới thở dài rồi gọi điện cầu cứu khắp những nơi quen biết. Bác sĩ Trân lái xe chậm chậm đi ngang qua Metro Bình Phú. Vừa lái vừa những ngóng tìm ai đó. Từ gốc cây cao cổ thụ gần đó, một người phụ nữ đeo kiếng và khẩu trang bước ra và vẫy tay rối rít. Dù người phụ nữ đội mũ, nhưng mái tóc nhuộm vàng quen thuộc vẫn thấy rõ. Xe ô tô vừa dừng, người phụ nữ mở cửa chui nhanh vào bên ghế phụ. Khi con Camry bắt đầu tăng tốc, người phụ nữ bắt đầu cởi áo chống nắng và kính cùng với các phụ kiện. Liếc nhìn chiếc đầm màu xanh ngọc trang nhã của người tình, bác sĩ Trân mỉm cười khen ngợi. Em mặc bộ này rất hợp khi ra biển. Đồ bơi em có mang theo không? Tám Sa Đéc gật đầu vui vẻ. Cô mở túi xách cho bác sĩ Trân thấy bộ bikini màu cam cùng với hộp kem chống nắng. Ngồi trong con xe tiền tỷ với điều hòa mát rượi, Tám Sa Đéc cảm thấy ngất ngây vì sung sướng. Như chiều lòng người đẹp, bác sĩ Trân còn bật nhạc cho cô nghe. Nhìn qua cửa kính thấy ngoài đường nắng chói chang, tự dưng Tám Sa Đéc cảm thấy hóa ra bấy lâu nay mình có tiền nhưng không biết hưởng thụ. Cô thầm tiếc quãng thời gian 6 năm qua. Kể từ khi lấy chồng, hầu như cuộc sống của cô chỉ biết lượn quanh hẻm, đặt điều rồi buôn chuyện. Tháng 2 kỳ cầm sổ đi thu tiền nhà. Ngắm nhìn vị bác sĩ đẹp trai đang chăm chú lái xe trên xa lộ, Tám Sa Đéc bỗng thèm một giấc mơ có cái kết đẹp như trong phim. Cô kéo cao chiếc máy lên quá đầu gối như mời gọi và khiêu khích, rồi đặt tay lên đùi của người tình. Bác sĩ Trần liếc nhanh cặp đùi trắng trèo rồi thoảng thốt kêu lên. Em phải để anh tập trung lái xe, nếu không là trễ giờ. Chiếc xe taxi 7 chỗ của hãng Vinasun rẽ vào đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3. Ngồi trong xe ô tô, Ngân Thương liếc nhìn đồng hồ. Cô đến buổi hẹn ăn tối sớm hơn 15 phút. Đây là thói quen cô học được của các đồng nghiệp. Họ luôn đến các cuộc hẹn với đối tác sớm 15 phút để chỉnh lại trang phục và kiểm tra tài liệu. Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng. Ngân Thương bước xuống xe với vẻ mặt tự tin, mặc dù đây là lần đầu tiên cô được mời đi ăn tại nhà hàng. Cô nhân viên lễ tân mỉm cười hỏi Ngân Thương, chị có đặt bàn trước không? Sau khi kiểm tra thông tin, nhân viên đã dẫn cô vào thang máy và bấm lên tầng 23 của tòa nhà. Mạnh choáng ngợp khi thấy Ngân Thương xuất hiện. Cô diện chiếc đầm màu xanh navy, tôn vóc dáng thanh mảnh. Điều làm Mạnh xúc động đó chính là việc Ngân Thương đeo chuỗi ngọc trai là món quà tặng của anh lần đi công tác bên Hàn Quốc. Ngân Thương cầm tờ menu chọn món rồi hỏi bạn trai, anh đợi em có lâu không? Chỗ này ngắm nhìn được toàn cảnh Sài Gòn nên quá tuyệt. Trong bữa ăn, Mạnh hào hứng cho Ngân Thương biết anh chuẩn bị chuyển sang làm việc cho tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Bên đó lương cao hơn, chính sách đãi ngộ cũng tốt. Mạnh say sưa nói cho Ngân Thương hiểu, anh mong muốn được thử thách ở trong một môi trường làm việc mới, bởi vì Samsung là tập đoàn mang tính toàn cầu, khác hẳn với công ty dài hiện nay. Vừa ăn vừa chăm chú lắng nghe bạn trai chia sẻ, Ngân Thương nhẹ nhàng nói, nếu mà xét về cái mức thu nhập ấy, anh chuyển sang bên đó là hợp lý. Nhưng xét về lâu dài, con đường thăng tiến của anh sẽ không có. Nếu anh tiếp tục cống hiến cho công ty dài, em nghĩ chỉ cuối năm nay hoặc sang đầu năm tới, chắc chắn anh sẽ được thăng chức. Nhưng mà bên Samsung thì khác. Họ có đội ngũ quản lý cấp cao người Hàn rồi. Em chỉ nêu ra như vậy, còn tùy anh quyết định. Bữa tối chỉ thật sự lung linh khi trời đã tối hẳn. Ngồi bên bàn ăn ngắm cảnh Sài Gòn về đêm đúng là một trải nghiệm khá thú vị. Tuy nhiên thay vì dùng bữa tối xong, cả hai sẽ ngồi cà phê tâm sự. Ngân Thương đã nhận được tin nhắn từ cô bản thân. Cô chủ động xin phép về luôn trước sự tiếc nuối của Mạnh. Vì không muốn làm phiền Mạnh, Ngân Thương cũng từ chối không cho bạn trai đưa về. Cô bắt xe taxi về ngay chung cư. Đợi cô ngay dưới sảnh là cô bản thân. Vừa nhìn thấy Hoàng Anh ngồi ở chiếc đi văng, Ngân Thương đã cảm thấy sốc thật sự. Cô không ngờ bạn mình đã te tua và bầm dập như vậy. Dù Hoàng Anh chưa nói ra, nhưng Ngân Thương cũng đoán được phần nào câu chuyện. Thay vì hỏi han vặn vẹo mọi thứ, Ngân Thương nói bạn mình ngồi đợi. Cô làm vội bát mì cho bạn ăn tạm. Trong lúc bạn ăn tô mì, Ngân Thương ngồi bên cạnh nhìn những vết bầm tím trên mặt Hoàng Anh với vẻ mặt xót tư. Hoàng Anh vừa khóc vừa kể cho bạn nghe mọi chuyện. Hóa ra, kẻ mà cô yêu, thương, cung phụng bấy lâu nay chỉ là kẻ chuyên đi lừa cả tình lẫn tiền của người phụ nữ. Việc Tuấn đi cặp bồ với phụ nữ có chồng khiến y đã phải trả giá. Mấy tháng trước Tuấn đã bị chồng và con trai người phụ nữ đánh cho tơi tả. Chính vì tưởng người yêu bị tai nạn giao thông, Hoàng Anh đã dốc hết vốn liếng dành dụm bấy lâu để cung phụng cho y. Đưa cho bạn chiếc khăn tay, Ngân Thương an ủi. Thôi, mày cứ dọn về đây ở với tao. Dù sao ở khu nhà trọ đó cũng không hay ho gì cả. Mọi việc sẽ từ từ rồi tính. Mà sao mấy cái con mẹ đó nó ác nhân thất đức, chúng nó ra tay quá dã man. Ngắm nhìn căn hộ hai buồng ngủ được bài trí một cách trang nhã, Hoàng Anh thầm ghen tị với bạn. Trên chiếc giá sách có treo một loạt ảnh, những bức hình được Ngân Thương chụp trong chuyến sang Hàn Quốc. Thế bạn chăm chú nhìn tấm ảnh mình và Mạnh đang khoác vai nhau giữa tuyết trắng, Ngân Thương liền thông báo. Bọn mình cũng mới tìm hiểu thôi, còn có đi được với nhau cả chặng đường dài hay không, cái đó còn phụ thuộc vào nhiều thứ. Trước khi đi ngủ, Hoàng Anh ngập ngừng hồi lâu rồi nói với bạn. Tao định viết đơn xin nghỉ việc, sau đó sẽ chốt sổ bảo hiểm xã hội, rồi xin rút luôn một cục tiền. Làm công nhân không có tương lai. Chiều qua tao được bà Thiêm gợi ý cũng hay. Bà sẽ sang lại cho cái xe để bán bánh mì và quà sáng. Hết tháng này bà về quê rồi, chắc không lên Sài Gòn nữa. Thôi, chấp nhận làm lại từ đầu, coi như bài học đắt giá cho mình. Ngân Thương an ủi bạn. Vậy cũng tốt, nhưng mà mày nên trả phòng trọ rồi về đây sống cùng với tao. Như vậy hàng tháng cũng đỡ một khoản tiền. Sáng dậy sớm chạy qua đó rồi chuẩn bị bán hàng. Khi nào hết sớm thì về nghỉ cho khỏe. Nhớ tránh xa cái con mẹ tám ra nghe chưa. Loại đó chỉ tối ngày suốt tầm bệnh, tầm không thôi. Hoàng Anh gật đầu trả lời bạn. Rồi, tao nhớ là được chứ gì. Khi cánh cửa buồng ngủ khép lại, Hoàng Anh mở chiếc túi xách ra. Bên trong là chai axit đậm đặc mà cô vừa nhờ mua hồi chiều. Suy nghĩ giây lát, Hoàng Anh liền cất chai axit vào gầm giường rồi đi ngủ. Tuy nhiên cả đêm trằn trọc cô không sao ngủ được. Cứ nhắm mắt cô lại nghĩ đến cảnh bị đánh đập, bị xé quần áo làm cho nhục cả khu nhà trọ. Và hơn hết, chính là bộ mặt sở khanh của kẻ lừa tình. Gần 3 giờ sáng, trong khi mọi người đã chìm sâu vào trong giấc ngủ, Hoàng Anh vẫn ngồi bất động trên giường với một tờ giấy trên tay. Khi trời gần sáng cũng là lúc Hoàng Anh thay quần áo rồi lấy chai axit nhét vào chiếc túi xách. Cô lặng lẽ rời tòa chung cư, đi có công chuyện. Khi xuống đến sảnh của tòa nhà, Hoàng Anh đưa cho bác xe ôm tờ giấy ghi địa chỉ cần đến. Thông tin này do bà Tám ra đét cung cấp. Sau cả ngày ăn uống tắm biển thỏa thích, Tám xe đét về khách sạn để tắm tráng lại nước ngọt. Không gì hạnh phúc bằng việc tắm gội cũng có người tình phục vụ. Tám ra đét thủ thỉ với bác sĩ Trần. Cứ vụng trộm mãi cũng không phải là tốt. Có khi nào anh tính chuyện dài lâu với em không? Anh cứ nói thật, để em đỡ phải cảm thấy hụt hẫng. Đáp lại lời tâm sự của Tám ra đét, bác sĩ Trần chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi cô rồi nói nhỏ. Tội mình chạy từ Sài Gòn xuống đây, chỉ để nói chuyện thôi sao? Em nên nhớ chỉ còn mấy tiếng nữa là phải quay về Sài Gòn rồi. Biết mình lại mắc cái bệnh nhiều chuyện, Tám xe đét liền chuộc lỗi bằng việc cuốn chặt lấy vị bác sĩ điển trai. Cả hai không còn lo ngại hay e rè như ở Sài Gòn. Sự cuồng nhiệt của Tám xe đét cũng như sự đáp ứng một cách mạnh mẽ của bác sĩ Trân khiến cho họ có cảm giác không muốn rời khỏi nhau. Dù phòng khách sạn bật điều hòa mát lạnh, nhưng trên chiếc giường ngủ rộng rãi, đôi tình nhân vẫn ướt sũng vì sự đam mê dường như bất tận. Bác sĩ Trân nằm thở dốc bên người tình. Sau khi đưa cho 8 giờ đét chai nước khoáng, anh mới trả lời câu hỏi lúc trước. Em muốn tính lâu dài và cần có tiền. Phòng mạch của anh dù kiếm được, nhưng mọi sổ sách thu chi đều do bà vợ nắm giữ. Vì thế anh hơn. 8 giờ đét chỉ chờ có vậy. Cô gối đầu lên cánh tay của người tình rồi tâm sự. Anh khỏi lo chuyện tiền bạc. Cái phòng mạch đó sống được ấy là nhờ có anh. Nếu mà anh rời đi nơi khác, về còn ai đến khám nữa. Bà vợ keo kiệt của anh lúc đó, theo em ấy, chắc là mở tiệm cà phê hoặc là cho người khác thuê lại thôi. Mấy hộp thực phẩm chức năng giờ ai thèm mua. Hiện em có một số đồ trang sức là hột xoàn chính hiệu, cộng thêm mấy cuốn sổ tiết kiệm nữa. 8 giờ đét nói nhỏ. Anh xem có ngôi nhà nào trong hẻm. Tốt nhất ý, chọn bên quận 9 hoặc quận 12. Nhưng trong hẻm phải rộng rãi để mở phòng mạch. Em sẽ hùn vốn để anh mua nhà rồi mở phòng mạch. Phần em sẽ thu xếp tiếp bằng việc thế chấp khu nhà trọ để vay tiền bên ngân hàng. Bác sĩ Trần thoáng lo lắng mà hỏi lời người tình. Ơ, em không sợ chồng mình biết sao? Việc này cần phải kính kỹ một chút, không vội được. Nhỡ bể chuyện là xong đấy. 8 xe đét bò lên người bác sĩ Trân rồi cười khúc khích. Chưa thấy ai nhát như anh. Lão chồng em về đến nhà là đã xỉn rồi. Điều lão quan tâm nhất ý, đó là trong tủ lạnh phải luôn có chục lon bia đợi sẵn cùng với mồi nhậu. Thôi anh cứ để em quyết vụ này. Nhớ là không được lùi bước đi nghe chưa. Không để cho người tình trả lời, 8 xe đét lại tiếp tục trò chơi tình ái. Do được sự động viên cũng như thấy rõ sự quyết đoán của 8 xe đét, nên bác sĩ Trân tạm quên đi mọi suy tính. Anh cũng nhiệt tình đáp ứng sự cuồng nhiệt của bản tình. Khi trời đã tắt nắng, cả hai liền trả phòng khách sạn để quay về Sài Gòn. Dù không được lưu lại thành phố biển lâu, nhưng trải qua mấy tiếng mặn nồng với người tình, khuôn mặt của 8 xe đét nhìn viên mãn tròn đầy. Xem xong đống sổ sách giấy tờ, Thu bắt đầu ngồi thiền trên phòng thờ trên lầu 4. Nhìn đồng hồ cô ước tính, chắc phải tầm 20 giờ chồng cô mới về đến nhà. Thu pha một cốc trà hoa cúc và thắp mấy ngọn nến. Sau đó cô nhắm mắt ngồi tĩnh tâm. Từ chiếc đài nhỏ vang lên một dòng ấm áp và truyền cảm. Đó là lời của một vị sư phụ đã nhiều năm thu nạp cô làm đệ tử. Chỉ khi nào chuẩn bị cho những việc mang tính đại sự, Thu mới bật lại băng có bài thuyết giảng đó để nghe. Con nên nhớ, khi đã vướng vào danh lợi, con sẽ bị cuốn vào trong vòng xoáy của hơn thua. Một khi con đã ở trong vòng xoáy đó, con luôn có trong mình sự căm thù, ganh ghét và phân biệt. Tâm thức đầy tràn những tâm hành tiêu cực có thể dẫn con đến chuyện oán hận và bạo động. Con hoàn toàn đánh mất tình thương cho mình. Thắng thua chỉ là thước đo trong cuộc chơi. Còn trong cuộc đời, thắng thua không có. Tình thương giữa người với người, lòng hiểu biết giữa tâm hồn và tâm hồn mới là điều quan trọng. Có tình thương trong trái tim, con là người tự do. Danh lợi không có chỗ đứng. Mất tình thương, con chính là người danh lợi. Tranh thủ khi trời còn đang mát mẻ, 8 xe đét lau dọn nhà cửa. Sau khi thay nước và thắp hương cho bàn thờ thần tài ở dưới tầng trệt, cô kỳ cọ từng bậc cầu thang và các thanh lan can bằng inox. Khi xách xô nước lau nhà lên trên lầu 2, cô thấy chồng lồm cồm bò dậy với dáng vẻ mệt mỏi. 8 xe đét nhanh nhẹn thu dọn đống chân màn bỏ vào máy giặt. Sau khi ấn nút cho máy chạy, cô mới nhẹ nhàng nói. Thôi, anh vào nhà tắm xả nước cho sạch đi. Đêm qua anh xỉn quá rồi nôn tùm lum, người anh bốc mùi và dơ quá. 8 dỗ dành chồng. Anh dáng ngồi đầu luôn cho khỏe. Em chạy ù ra đầu hẻm mua cho ổ bánh mì lót dạ nhé. Nghe vợ nói xong, Tú gật đầu phân bua. À, tối qua anh cũng định uống một vài ly gọi là giao lưu. Ai dè tụi nó nhiệt tình quá. Do vậy anh không thể từ chối được. Toàn chỗ anh em bạn bè chiến hữu bổ tèo. Hôm nay anh hứa sẽ không nhậu ngoài hàng nữa. Tối nay em nhớ làm vài món rồi vợ chồng mình lai dai. Biết tính chồng nên 8 giờ đét không nói thêm. Trước khi ra đầu hẻm, cô dặn chồng. Chuyện tối nay chưa cần tính. Anh cứ tắm rửa sạch sẽ cho em nhờ. Đầu giờ sáng nên con hẻm tấp nập hơn. Mấy bà mẹ chở con đi học rồi đám công nhân đi làm. Có người vừa dừng xe trước quầy bánh mì, chưa kịp tắt máy đã hối thúc. Lẹ lên, không có dễ giờ học của cháu. Người khác thì lại kêu. Ủa, sao ở bánh mì anh lại có tương ớt? Kỳ ghê. Trước những lời hối thúc của khách, Hoàng Anh tay thoăn thoắt làm bánh, miệng cô thì luôn trấn an. Dạ, đợi em một xíu là có bánh liền. Ai không ăn được cay hay ớt thì cứ nói em một câu ạ. Đợi cho khách vãn dần, Hoàng Anh lấy tay lau những giọt mồ hôi đang lan dài trên má. Chiếc dù che nắng cũng giúp cô trụ được mấy tiếng bán hàng. Đến khi nắng gắt và ít người qua lại cũng là lúc cô hết hàng. Đứng phía sau quan sát từ nãy, đến lúc này Tám Sa Đéc mới lên tiếng. Trời đất quỷ thần ơi, con nhỏ này cũng hợp với nghề ghê. Cưng đã thấy Tám nói chuẩn không nào? Bà Thiên mới chớm định nghỉ bán hàng và trả phòng trọ. Tám đã lẹ miệng xí phần cho em. Bây giờ thì khỏe rồi. Ngày bán vài tiếng là có thu nhập bằng mười mấy tiếng làm công nhân. Hoàng Anh tươi cười cảm ơn chị Tám Sa Đéc. Cũng nhờ có sự giới thiệu nhiệt tình của chị Tám mà cô mua rẻ xe hàng của bà Thiêm. Tám Sa Đéc nói với Hoàng Anh. Thôi làm cho Tám hai ổ bánh mì. Lẹ tay không ông chồng đợi lâu lại kêu đói. Trong lúc Hoàng Anh làm hai ổ bánh, Tám Sa Đéc hỏi nhỏ. Ủa? Thế mua cái chai axit rồi mà không xử đẹp con vợ thằng Tuấn à? Địa chỉ Tám ghi rõ như vậy còn gì? Hoàng Anh trao hai ổ bánh mì cho Tám Sa Đéc và cô giải thích. Mấy con mẹ kéo đến đây đánh em hồi trước. Hóa ra không liên quan đến thằng mắc dịch đó. Tụi nó chuyên đi đòi nợ và đánh ghen thuê. Chắc nó lừa tỉnh ai chán chê. Sẽ thuê mấy con nặc nô để bài trò đánh ghen để chuồn lẹ. Thôi, coi như số em xui tận mạng. Rồi sẽ có lúc em tìm được thằng cha đó tính sổ. Nghe xong Tám Sa Đéc chép miệng tiếc rẻ và cô an ủi. Thôi được rồi. Cưng lo bán hàng đi. Đợt tới nếu rảnh, chị Tám hứa sẽ tìm ra tung tích của thằng mắc dịch đó. Khi cầm hai ổ bánh mì bước đi, Tám Sa Đéc vẫn quay lại tiếp tục căn dặn. Nhớ cất kỹ cái chai axit, rồi sẽ có ngày dùng đến. Về đến nhà, Tám Sa Đéc liếc nhìn mấy người thuê trọ đang ngồi dưới gốc cây, ngửa mắt đếm quả sa cây. Cô liền nheo mắt và nói. Quả sa kê nấu canh chua với sườn sộn ngon tuyệt. Ai không thích nấu thì cạo vỏ, tẩm bột mì rồi chiên dầu cũng ngon bá cháy luôn. Mấy em nếu rảnh thì hãy ít quả này mà dùng thử. Nhớ phần tôi đấy nhé. Chỉ cần nghe bà chủ nhà trọ nói vậy, mấy cậu thanh niên hò nhau hái quả sa kê để chế thành nồi nhậu. Đẩy cửa bước vào nhà, Tám Sa Đéc mang hai ổ bánh mì lên lầu 2. Ngó vào phòng tắm thấy chồng đang đứng dưới vòi sen gội đầu. Tự dưng Tám Sa Đéc nổi hứng bất chợt. Cô nhẹ nhàng chút bỏ váy áo rồi bước vô tắm chung với chồng. Thời gian gần đây, dù cô đang chìm trong cuộc tình đắm say với chàng bác sĩ điển trai, nhưng mà Tám Sa Đéc vẫn luôn muốn chuộc lỗi với chồng bằng tình cảm ân ái. Túi xoa xà phòng khắp người, sau khi liếc nhìn vợ bèn thủng thẳng mà nói. Em đợi chút có sao? Cái nhà tắm bé xíu mà cũng chen vô. Không buồn để tâm đến thái độ của vợ, Tú tắm xong liền đánh răng thật nhanh rồi ra khỏi nhà tắm, bỏ mặc Tám Sa Đéc đứng bẽ bà. Khi Tám Sa Đéc tắm xong, chồng cô đã đi khỏi nhà từ khi nào? Hai ổ bánh mì còn nguyên trên bàn. Tám Sa Đéc mím môi suy nghĩ hồi lâu. Cô mở két lấy hộp đựng đồ trang sức để trên giường. Vừa ăn sáng cô vừa nhắn tin cho bác sĩ Trân hẹn gặp. Đáp lại tin nhắn của cô, sau 5 phút có địa chỉ một khách sạn mini hiện ra trong điện thoại. Mới đọc qua cô cũng biết là nó nằm ở bên quận 5. Đi làm về thấy bạn đang hỉ hụi lau nhà, Ngân Thương vui vẻ hỏi. Hôm nay bán hàng có ổn không? Nhìn mày tươi tỉnh như vậy chắc là ngon rồi. Thôi ráng bám trụ một thời gian để tích vốn, nếu có cơ hội lại tính tiếp. Hoàng Anh gật đầu xác nhận, cô lẩm nhẩm tính rồi thông báo. Sáng nay tao bán được 70 ổ bánh mì, trừ mọi chi phí rồi cũng lời được gần 300.000. Tính ra sống cũng khỏe mà nhàn thật. Chưa đến 11 giờ đã được về nhà nghỉ ngơi rồi. Nếu mà có làm ý, đi làm ý, thì có khi là phải tăng ca đến tận bố tối mịt. Ngân Thương thấy bạn vui vẻ trở lại sau cô lừa tình, cô cảm thấy yên tâm hơn. Cô vẫn muốn bạn mình tìm hướng đi mới. Dù sao việc bán bánh mì chỉ là kế mưu sinh trước mắt. Đợi Hoàng Anh lau nhà xong, Ngân Thương rủ bạn ra phố. Lúc này trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Đường phố đã lên đèn đường, còn dòng xe và người thì vẫn đi lại tấp nập. Hoàng Anh ngạc nhiên hỏi. Muộn giờ con đi lượn đường làm gì cho nó nhọc. Vậy đợi tao cắm nồi cơm đã, chút về làm thức ăn là xong. Ngân Thương gạt đi. Cô kéo tay bạn và rời khỏi căn hộ. Ngân Thương chở bạn chạy lòng vòng qua vài con phố. Khi tới Bùng Binh trước mặt, cô rẽ vào đường Gia Phú, nơi tập trung nhiều quán ăn và nhà hàng. Khi thấy bạn mình dừng xe trước nhà hàng Gia Phú Phúc Kiến, Hoàng Anh thoáng chút ngỡ ngàng. Cô ghé tay Ngân Thương và nói nhỏ: "Tự dưng đâm đầu vào chỗ này làm gì? Mày thừa tiền hay sao?" Mặc cho cô bạn kêu trời, Ngân Thương gọi món xong liền nhắc cho Hoàng Anh nhớ: "Ngày trước có lần ta đã nói, sau này có tiền bọn mình sẽ vào nhà hàng ăn một bữa cho thỏa thích. Coi như hôm nay tao mừng cho mày khởi nghiệp thành công. Nếu sau này có giàu đừng có quên bạn là được." Hoàng Anh hết ngó nhìn nhà hàng sang trọng, lại nhìn các món ăn trên bàn. Khi biết giá tiền của bữa ăn, cô liên tục mắng bạn: "Mày thật khùng hết cỡ. Tiền đó mà đưa tao quản lý, hai đứa mình đủ ăn cả tháng luôn ấy." Ngân Thương đang ăn cũng phải phì cười, cô nhắc bạn: "Mấy khi được đi ăn tiệm, mày cứ để tâm đến giá cả rồi lại ăn mất ngon. Bộ mày tính tiêu rẻ rẻ để làm gì?" Cô buột miệng đi nhắc đến việc bạn mình chất chiêu tiết kiệm rồi bị trai lừa. Nhưng rất may đã kịp dừng. Lúc này Hoàng Anh đã bắt đầu thưởng thức các món ăn. Tuy vẫn sót tiền hồ bạn, nhưng cô cũng phải tấm tắc khen ngon. Trên đường về nhà, mặc cho bạn phản đối, Ngân Thương vẫn đưa Hoàng Anh vào siêu thị sắm thêm mấy bộ váy mới cho cả hai diện trong mùa hè. Tám xe đếch nằm gối đầu lên ngực người tình một cách mãn nguyện. Cả hai vừa lao vào nhau làm tình một cách mãnh liệt. Mới có một tuần xa cách, nhưng cô cảm giác như cả năm trời vậy. Cô lấy tờ giấy ướt lau lại đôi mắt kính cận cho bác sĩ Trân rồi nói: "Em tối ngày nhớ đến anh, nhớ hoài luôn. Nhưng không lẽ suốt ngày vô khám bệnh? Nếu vậy em cũng thấy kỳ ghê. Rồi bà vợ của anh lại để ý. Chưa kể lần nào bá cũng dụ em mua mấy hộp thực phẩm chức năng dở." Thấy người tình vừa vuốt ve vừa ngắm mình một cách si mê, Tám giả đách tâm sự: "Thôi em quyết định rồi. Chút nữa tụi mình đi xem căn nhà trong hẻm bên quận 12. Bên đó hẻm rộng nên ô tô đậu ngay trước nhà được. Nhà chính chủ không qua cò như vậy là ngon rồi. Anh gật đầu ưng là em xuống tiền luôn. Việc này mà cứ bàn tới bàn lui hoài là không có được." Bác sĩ Trân ngồi dậy, anh vòng tay ôm chặt người tình rồi nhẹ nhàng hôn lên cổ, hôn lên má và khóa môi nhau. Trong lúc người tình còn đang ngất ngây, anh gánh tay thủ thỉ: "Nếu vậy thì tốt quá. Đó sẽ là tổ ấm của đôi mình. Anh chỉ sợ em nhanh chán thôi, lúc đó lại thành bơ vơ." Trước khi rời khách sạn đi xem căn nhà, đôi tình nhân lại cuốn lấy nhau không rời thêm một tiếng đồng hồ. Đám chăn đệm nhàu nhí vừa ướt sũng như minh chứng cho sự cuồng nhiệt của hai người. Bà chủ nhà đưa bác sĩ Trân và bạn gái đi coi. Đây là ngôi nhà rộng gần 100 m², có một trệt và hai lầu. Nhà được xây theo lối kiến trúc hiện đại và thông thoáng. Đứng trên ban công lầu 2 có thể nhìn thẳng ra con đường trước mặt. Tám Sa Đéc nói với người tình: "Em thấy nhà này rất hợp để mở phòng khám. Mình treo biển có lắp đèn ở trên ban công. Mọi người đi từ phía ngoài đều trông thấy rõ. Tầng trệt để xe và làm quầy thuốc tân dược. Lầu 2 làm phòng khám bệnh. Còn lầu 3 là sinh hoạt thoải mái rồi. Anh quyết lẻ đi, để mỗi chủ nhà bớt chút đỉnh. Sau đó còn đi công chứng giấy tờ." Bác sĩ Trần leo lên lầu 3 rồi mở cửa bước ra sân thượng. Tuy trong hẻm, nhưng ở trên sân thượng gió thổi mát lộng. Sẵn bộ bàn ghế bằng đá kề đó, anh ngồi xuống ngắm sang mấy nhà cao tầng kế bên và đưa mắt nhìn ra phía xa xăm. Tám giả đét cũng ngồi kế bên người tình và thủ thỉ: "Vì anh nên em liều một phen. Tiền cọc em đã đưa cho chủ nhà rồi. Họ đăng ký và viết giấy cam kết. Thôi mình không bàn lùi nhé. Đây cũng là tình cảm và em tâm huyết nữa. Anh có tài nghề lại có tài. Chẳng mấy hồi mà thu lại được số tiền bỏ ra mua nhà." Nghe người tình nói những lời gan ruột, bác sĩ Trân gật đầu xác nhận sự quyết tâm. Tám giả đét chỉ đợi có vậy. Cô ôm ghế lên người tình mà không ngại khi đang ở nhà người khác. Bởi vì chỉ ngày mai thôi, ngôi nhà này đã trở thành tổ ấm của hai người. Vừa về đến nhà, Tám Sa Đéc được mấy người công nhân thuê trọ mang biếu một đĩa sake chuyên giòn. Cô ăn thử một miếng rồi thốt lên: "Ngon quá trời luôn! Mẹ em thấy Tám nói đúng không?" Một cậu công nhân rụt rè thông báo. Thằng bạn em thuê trọ bên quận 9 đó chị Tám. Bữa trước em có ghé chơi nên nhìn thấy. Thằng cha Tuấn xưa cặp với con nhỏ Hoàng Anh bán bánh mì đầu hẻm. Bây giờ cha đó lại sống chung với một con nhỏ bán hàng ở trong siêu thị. Miếng sa kê chiên giòn từ dương mắc nghẹn nơi cổ họng. Tám ra đét mừng như bắt được vàng. Sau khi hỏi han cặn kẽ mọi thông tin, cô mở tủ lấy 4 lon bia lạnh đưa cho đám công nhân cùng với gói bò khô thay lời cảm ơn. Đám công nhân mừng rỡ vội chào bà chủ nhà trọ rồi kéo nhau về nhậu tiếp. Tám giả đét biết giờ này chắc chồng mình bận nhậu chưa về. Khác với mọi ngày, hôm nay Tám giả đét đã tận hưởng những khoái cảm một cách trọn vẹn. Giờ là lúc cô cần nghỉ ngơi thay vì đợi chồng. Trước khi vào nhà tắm ngâm mình cho mát, cô nhắn tin địa chỉ nơi trọ của Tuấn cho Hoàng Anh kèm lời động viên chân thành. Trời khô máu đi em, mọi việc còn lại để chị Tám tính cho. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện xã hội ngắn rất mới của tác giả Tài Năng Bùa Ngọc Phúc có tựa đề Vòng Xoáy. Và để theo dõi được tập 3 cũng là tập cuối cùng khép lại cho bộ truyện ngắn này, quý vị đừng bỏ lỡ nó bằng cách bấm like và đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để theo dõi được sớm nhất nhé. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại những số phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.